Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 688-50 cường. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn dưới đài. Đại Ly kinh ngạc, U Minh Điệp, đây là cái gì ngoạn ý? Nguyên lai không phải thực ghê tởm người con sen sao, Sở Tu Linh đám người dối dám. Tỷ tỷ. Người không cảm thấy người hình dung mới là nhất ghê tởm người sao? U Minh Điệp, là cổ xưa năm tháng trước, Nam Lâm cảnh nội đã từng rất có nổi danh điệp loại chi nhất. Thương Hải Tăng Điền, U Minh có điệp, thấy điệp như thấy U Minh. Đó là vừa nhìn thấy U Minh Điệp liền sẽ chết ý tứ. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn trên đài không? Không nhi, cười nhạt, chỉ là bám vào bên ngoài thân mà thôi. Đó là làm người cảm giác được sống không bằng chết thống khổ. Nếu là Lâu Lan Đình lại nhẫn tâm một ít. Không không nhi hiện tại đã chết, bất quá U Minh Điệp đào tạo thập phần khó khăn. Chính là ngự thú thế gia hiện giờ cũng không có nó đào tạo phương pháp. Cổ xưa năm tháng qua đi. U Minh Điệp gần như tuyệt tích. Không nghĩ tới Lâu Lan Đình có thể đào tạo ra tới. Mặt sau những lời này là Sở Tu Linh bổ đi lên. Hắn nhìn Lâu Lan Đình. Bĩu môi, tựa hồ đối thằng nhãi này rất là không cảm mạo, cũng là bọn họ như vậy hiếu chiến người. Đối với loại này hạ độc dùng độc thủ đoạn là nhất không thích, cho nên có được U Minh Điệp Lâu Lan Đình là có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục không không nhi biến thái. Đại Ly quay hàm một cổ, khó trách này biến thái mỗi ngày nghiên cứu người thi thể cùng những cái đó thiên kỳ bách quái. Ngoạn ý, thật đúng là âm hiểm, đốn hạ. Nàng cười, bất quá ta thích Lâu Lan Đình ở mấy chục vạn người quỷ dị dưới ánh mắt xuống đài. Đó là thấy được Đại Ly mỉm cười lại âm hiểm ánh mắt, ngươi thích a? Đuổi minh ta đưa ngươi một con, hảo a, hai cái vốn dĩ không có gì đề tài người. Hiện tại bay nhanh đến ở âm nhân phương diện tìm được rồi ăn ý, những người khác đều có chút say, đây. Là ruồi bọ gặp gỡ phân tiết tấu. Nề hà hai người một cái tuấn nam một vị mỹ nữ. Túi gia đình đỉnh hảo, phụ nhị cấp là nhất hung tàn so đấu trường. Bởi vì người thua liền trực tiếp chạy lấy người. Thành đào thải một phương. Thực bất hạnh, Nhung Dã lần này không có như vậy tốt vận khí, hắn gặp gỡ đi đáng khinh lộ tuyến không không nhi. Bại, hoàn toàn bị đào thải. Mà không không nhi vui mừng được với vị tới rồi phụ một bậc. Sau đó gặp gỡ Quan Minh Nguyệt, lại thối lui đến phụ nhị cấp, tại như vậy qua lại bên trong, hắn tận mắt nhìn thấy chứ danh kiếm. Danh hợi, tập thanh y, quạ sát, giang xuyên, tàng kinh luân, tím quân hầu chờ cường đại nhất đầu sỏ lấy hung tàn phương thức. Gánh vác thi đấu tử thần chức trách, ở trên lôi đài nhiều lần soát tiếp theo cái tiếp một cái người, giống như là cổ đại đao phủ. Thủ hạ có một đống đầu người, sáng sớm thượng mà thôi. Bọn họ trên tay nháy mắt hạ gục quá đầu người liền đạt tới hai vị số, thêm lên. Bị bọn họ đào thải người liền gần 100, đương nhiên. Trong đó lấy quỷ dị vận khí nhiều lần bị gọi vào trên lôi đài Đại Ly. Trên cơ bản cũng duy trì nhất kiếm diệt một cái hung tàn soát đầu người chiến tích, phàm là chiến. Lực ở 50 danh bên ngoài. Cho dù là cường như Diệp mang một cái trình độ, cũng bị một cái ngàn tuyệt nháy mắt hạ gục. Nếu là hơi yếu một chút, lên đài liền trực tiếp ngàn điều, ngàn điều. Ngàn tuyệt nháy mắt hạ gục tái kiến nháy mắt hạ gục. Giữa trưa thời gian, phụ nhị cấp sân thi đấu ở ngoài. Sáng sớm thượng đào thải người. Đạt tới 100, hiện tại 50 cá nhân tất cả tại sân nhà, buổi chiều là 50 cường so đấu. Quyết 10 cường. Ở trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, mấy chục vạn người làm ồn lên, có hạ tiền đặt cược, có kêu cơm hộp, có đang nói thiên, có ở thừa cơ so đấu, khảo hạch giả nhóm đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức bởi vì phía trước cao cường. Độ cao tần suất so đấu tiêu hao không ít khí lực. Buổi chiều lại là cường giả tụ tập 50 cường quyết chiến. Tự nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bất quá. Trong đó muốn bài trừ mỗ một ít người, xinh đẹp hình chữ nhật thủy tinh trên bàn một. Đống ăn, quả khô, trái cây, nhỏ vụn đồ ăn vặt. Còn có mặt ngật đáp cùng gì gì cái gì lung tung rối loạn nhiệt thực một đống, ăn nhiều ước chừng. Là mấy cái nam, Diệp Tử Thanh này đó mỹ nữ vẫn là tốt, sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt ăn mì. Chỉ là ha ha thủy quỷ hoặc là đồ ăn vặt mà thôi, mà đại ly. Tính tổng liền một tay tử hồ lô, một tay cà chua, trong lén lút. Thiên Sơn Mộ Tuyết yên lặng tới một câu. Thứ 15 cái ân. Đại ly quay đầu hỏi nàng. Vẻ mặt nghi hoặc cái kia. Người ăn thứ 15 cái. Thiên Sơn Mộ Tuyết viết viết trên bàn nguyên lai doanh chính mua tới một túi cà chua. Hiện giờ chỉ còn lại có một cái áo. Đại ly gật gật đầu. Một bên đem trong tay cà chua ăn sạch sẽ. Sau đó lấy tay chụp vào đệ thập lục cái cũng là cuối cùng một cái cà chua, không quan hệ. Còn có một cái, ta sẽ ăn sạch. Thiên Sơn Mộ Tuyết mặc. Nàng ngôn ngữ trọng điểm không phải cái này được chứ. Không phải làm ngươi ăn sạch, mà là ngươi ăn quá nhiều, bất quá một đám người tất nhiên sẽ không chỉ lo ăn. Sở Tu Linh nhìn Kỳ Sơn quán một đám người. Những người này đang ở thống kê thi đấu số liệu cùng an bài buổi chiều 50 cường thi đấu, 50 cá nhân. Buổi chiều ngay từ đầu so nói. Rất có thể chúng ta lập tức liền gặp gỡ danh kiếm những người này, đối này. Sở Tu Linh đám người vẫn là cảm giác được không ít áp lực, danh kiếm. Người khác không tồi, gặp gỡ hắn, nhiều nhất thua một hồi. Ít nhất sẽ không cố tình đả thương người, đại ly hiển nhiên đối người nào đó ấn tượng thập phần. Hảo, đối này, mọi người phản ứng chỉ có ha ha, Bạch Thư Đường liếc liếc mắt một cái đang ở ăn cà chua người nào đó. Mỉm cười, so sánh với mà nói, ta càng muốn gặp gỡ doanh chính bọn họ, lời này. Tựa hồ có chút địa vị, nắng gắt trương dương. Diệp Tử Thanh ngồi ở ghế trên, hơi phục eo. Không chút để ý đắc dụng thon dài ngón tay sửa sang lại trên bàn tán toái rác rưởi. Rũ mắt, thật dài lông mi thượng như là quyến luyến một loạt vựng nhiễm vào nước quang, khó mà làm được. Rốt cuộc nhân ra cũng là tặng một túi cà chua. Các ngươi nếu là đánh lên tới, làm ta Ali làm sao bây giờ? Nàng ngữ khí nếu này ôn nhu yêu nhã. Nói thời điểm, mặt mày chậm rãi nâng lên. Trong mắt nhu tình như nước. Lưu quang u quyến, tựa hồ dây tiếp theo là có thể doanh ra nước mắt tới ta. Còn Ali, không thể hiểu được tới như vậy một cái xưng hô Diệp Tử Thanh làm Thiên Sơn Mộ Tuyết bọn. Người nhướng mày, hảo nguy hiểm, bị đối phương nhìn đại ly cả người đều sờn tóc gáy lên. Tay run lên, ăn nửa cái cà chua rớt xuống dưới, nàng theo bản năng muốn đi nhặt thật như vậy thích. Ngày khác ta làm trong phủ người cấp trồng đầy mấy cái đỉnh núi. Làm ngươi mỗi ngày ăn, tốt không? Diệp Tử Thanh cười hỏi, ngươi thích ăn cà chua. Ta liền nhận thầu đỉnh núi loại cho ngươi ăn. Bá khí chắc lậu tổng tài phạm có hay không? Nhưng là, đại ly cảm nhận được mịt mờ ý tứ là làm ngươi ăn đến chết gắt gao, người nào đó quyết đoán ăn. Không vô nữa, đương Sở Tu Linh oán hận đến đem nửa cái cà chua ném vào rác rưởi sọt bên trong. Tiếng chuông gõ vang lên. Đương đương đương, ăn cái gì đều dừng, nói chuyện phiếm cũng dừng, Long đem đài nội ghế lấy này bị gấp trở về người ngồi đầy, Mai Nghiêm. Đứng ở đài trung ương biên sườn, ánh mắt đảo qua, ở đây người đều an tĩnh vài phần. Tiện đà, quán chủ thân thể phiêu khởi, huyền lập trung ương trời cao. Cao cao cất cao giọng nói, 50 người đều có ai? Tử Nha trong tay nâng một phần hồ sơ. Nghe vậy đó là che chở hồ sơ thượng tên niệm ra tới, Doanh Hợi, Lâm Giang Tiên, Danh Kiếm, Tập Thanh Y, Giang Xuyên, Quạ Sát, Tím Quân Hầu, Tuyệt Ca, Tàng Kinh Luân, liên tục hô lên 10 cái người tên gọi. Tử Nha ngữ khí ngừng lại một chút, cái này tạm dừng rất có ý tứ, 10 người một đốn, hơn nữa này 10. Cái người là công nhận hiện giờ biểu hiện mạnh nhất. Thành tích cũng là tốt nhất 10 cái, đại khái cùng nguyên lai xếp hạng phù hợp. Nhưng là, Tuyệt Ca thượng vị, hiện giờ 10 người bên trong, cũng liền nàng cùng Tập Thanh Y là nữ tử mà thôi, nghe được tên của mình bị niệm đến. 10 người đều đứng dậy, Tử Nha nhìn bọn họ. Tựa hồ muốn đem bọn họ cùng hồ sơ thượng trên cùng một loạt tên đối ứng dường như. Đối xong sau, mới tiếp tục niệm đến, Lãnh Thấy Huyết, Quỷ Khuyết. Ninh Tĩnh Viễn, Kim Minh Tú, Lâm Giang Tuyết, Hành Sơn Nhạc, Hàn Lâm, Gia Luật Cầm Tú, Danh nhưng nhẹ, Thanh La, Quan Ngọc, Con Bướm Hương, Ô Sơn, Công Tử Phù Tô, Phong Linh, Đoạn Thiếu, Một Diệp Tiêu Tương, Liên Thành Xỉu, Danh Chính, Đường Quân Y, đây là 20 người. Mọi người lược có cảm giác, tựa hồ, như vậy xếp hạng ý nghĩa Kỳ Sơn Quán đối người này đánh giá. Cũng ý nghĩa người này biểu hiện ra ngoài mặt ngoài thực lực xếp hạng, tuy rằng không tính đặc biệt chuẩn xác, nhưng là 6-7 thành chuẩn xác độ vẫn phải có. Này đây, này 20 người hơn nữa phía trước tiền 10 người, cũng là trên cơ bản bị phía trước công nhận tiền tam 10 cường. Bất quá, hiện tại nhiều một ít tên xa lạ người, bởi vì Diệp Mang cùng Không Không Nhi ngoài dự đoán đến bị hoàn toàn đào thải đi ra ngoài. Chú định sẽ nhiều một ít người xa lạ, bất quá. Không phải đại ly như vậy nghịch tập hắc mã, chuẩn xác đến nói. Đại ly nghịch tập cường độ còn chưa đủ, những người này tên cùng bộ dáng. Chính là đại tần bên trong một ít người cũng có thể không lớn rõ ràng, cũng liền cá biệt là có thanh. Danh, thậm chí thanh danh rất lớn. Chỉ là đã từng mất tích quá một đoạn thời gian, tỉ như. Kim Minh Tú, chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn Thiên Sơn Phong Vân quá cùng phim hoạt họa Linh Hòa Thị Bích. Ta còn thiếu thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Hòa Thị Bích thêm càng tốt giống. Đó chính là thiếu canh ba. Ngô, ta từ từ còn. Không vội, còn có. 50 cưỡng bức bắt đầu rồi. Kế tiếp sẽ thực kịch liệt. Các phương diện thế lực quần thể cũng sẽ hiển lộ ra tới. Quý tộc, hoàng tộc, sát thủ tập đoàn, đại hạ bản thổ người. Còn có từ từ, kính thỉnh chờ mong hảo đi, thuận tiện cầu phiếu phiếu. Hết chương.